Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 732, tập đoàn ASG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ có câu, niên thiếu thành danh, không ngông cuồng cũng cao ngạo. Đặc biệt là ở độ tuổi của Lục Vân mà trên đầu lại có hai vòng sáng thật lớn kia thì ít nhiều gì cũng sẽ hơi ngông nghênh. Như vậy mới là tâm tính bình thường. Nhưng Lục Vân lại không màng hơn thua. Nhàn nhã xem hoa nở hoa rụng, thản nhiên đi ở, ngồi xem mây cuộn mây tan. Cứ như hắn không hề để hai thân phận này trong lòng nên mới không muốn lấy ra khoe khoang. Cho dù Dương Trấn Nham dẫn dắt từng bước, chủ động lôi kéo đề tài, chỉ chờ Lục Vân nói một câu là có thể làm vòng sáng của Vân Lộc Đại Sư nở rộ. Nhưng Lục Vân lại tránh đi, không phải làm ra vẻ, mà là hắn thật lòng cảm thấy không có gì đáng để khoe ra. Dương Trấn Nham cũng nhìn ra điểm này nên mới không tiếp tục làm khó Lục Vân. Thậm chí ông còn cảm thấy nếu không phải cần chữa bệnh cho con gái của mình là Dương Tiểu Mạn thì Lục Vân cũng không bày ra thân phận thần y Giang Thành. Tâm tính này thật sự chững chạc khác hẳn với người thường. Đây mới là điều làm Dương Trấn Nham cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ngôn luận vừa rồi của Lục Vân về Vân Thiên Thần Quân thật đáng kinh hãi. Cũng càng chứng thực điểm không tầm thường của Lục Vân. Có lẽ hắn còn có thân phận khác càng có sức nặng nên mới cảm thấy thần y Giang Thành và Vân Lộc Đại Sư đều không có gì đáng khoe ra. Dương Trấn Nham cho rằng mình đã đủ hiểu Lục Vân. Nhưng hôm nay sau khi nói chuyện một hồi ông phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Lục Vân không biết và cũng không để bụng Dương Trấn Nham và những đồng nghiệp của ông nghĩ thế nào. Hắn đã đi tới chỗ chị Sáu Tiêu Thấm đang quay phim. Lần trước Diệp Khuynh Thành nói phải cho Tiêu Thấm một bất ngờ thật lớn nên lôi cô đi. Chạy đến vùng biển Thái Bình Dương để xem một trận chiến làm chấn động lòng người. Trải qua biến cố đó, cô đã biết bất ngờ mà chị cả nói chính là thân phận thật sự của Tiểu Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân. Tiêu Thấm kích động tận mấy ngày, bởi vì một loạt sự kiện khiến tiến độ quay của đoàn phim chậm lại. Nhưng đạo diễn Trần Túc và những nhân viên của đoàn phim đều không nói một câu oán trách. Một là vì địa vị của Tiêu Thấm trong giới giải trí. Hai là vì cả tập đoàn Khuynh Thành tài trợ cho bọn họ cũng không vội thì bọn họ cần gì phải sốt ruột. Khi Lục Vân đi vào đoàn phim thì trùng hợp ngay vào lúc Tiêu Thấm nghỉ ngơi, nhưng vẻ mặt cô lại hơi nặng nề. Chị Hồng người đại diện của cô đứng bên cạnh đang không ngừng nói gì đó. Làm sao vậy chị Sáu? Khi Lục Vân đi đến trước mặt Tiêu Thấm thì chị Hồng lập tức ngừng nói. Tiêu Thấm lại cảm thấy không sao cả. Tiểu Lục Vân là em trai kết nghĩa của cô nên không có gì phải giấu giếm hết. Đương nhiên việc này cũng không phải bí mật gì lớn lao. Có thể tra được ngay trên mạng. Đại khái là ở nước ngoài có một sản phẩm mặt nạ tên là Angel Gift, dịch ra là món quà của thiên sứ. Tên gọi tắt là thiên sứ. Tiêu Thấm là người phát ngôn duy nhất của loại mặt nạ này ở Long Quốc. Nhưng không lâu trước đó CEO của tập đoàn ASG, công ty nghiên cứu phát minh ra thiên sứ, lại đăng một tấm hình trên Twitter. Nội dung là một người Mỹ tay phải cầm kiếm, tay trái xách một cái đầu rồng đang đắc, ý cười to, trên đó còn kèm theo hàng chữ funny, buồn cười. Tuy không lâu sau khi tấm hình được đăng lên đã được CEO tập đoàn ASG kịp thời xóa đi, nhưng vẫn bị cư dân mạng trong nói và ngoài nước chụp lại để làm chứng cứ. Cư dân mạng nước ngoài thì tung hô, cư dân mạng trong nước thì phân nộ. Đây là hành vi sỉ nhục trắng trợn. Tiêu Thấm làm người phát ngôn của loại mặt nạ này ở Long Quốc đương nhiên cũng bị công kích. Nhưng điều này không phải trọng điểm. Cô không sợ bị cư dân mạng mắng mà chỉ cảm thấy rất phẫn nộ về hành vi của CEO này. Cho nên cô không tiếc bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cách dù cũng quyết định ngưng hợp tác với họ. Kỳ thật lúc trước khi nhận được lời mời hợp tác của tập đoàn ASG, Tiêu Thấm cũng đã từ chối rất nhiều lần, nhưng tập đoàn này rất có thành ý, không ngừng tìm cô để thuyết phục. Tiêu Thấm cũng đích thân trải nghiệm mặt nạ thiên sứ một thời gian, phát hiện thật sự dùng tốt, quảng bá sản phẩm có chất lượng ra bên ngoài cũng là chuyện tốt. Vì thế Tiêu Thấm đã đồng ý hợp tác với họ, mà lúc ấy tập đoàn Khuynh Thành còn chưa quật khởi, chỉ là một công ty mỹ phẩm dưỡng da không có gì nổi bật ở Giang Thành. Sản phẩm chủ yếu cũng không phải mặt nạ dưỡng ẩm làm trắng da. Mãi đến khi Lục Vân trở lại Giang Thành và lấy ra một phần công thức thì tập đoàn Khuynh Thành mới bắt đầu tấn công vào thị trường mặt nạ. Đẩy ra loại mặt nạ thần cấp là Khuynh Thế Dung Nhan, dựa vào hiệu quả thần kỳ của loại mặt nạ này. Hiện tại tập đoàn Khuynh Thành đã đứng trong top trên toàn bộ Long Quốc. Nếu trước khi Tiêu Thấm và tập đoàn ASG hợp tác mà Khuynh Thế Dung Nhan đã được tung ra thì dù thế nào cô cũng không chịu hợp tác với tập đoàn ASG. Đây là chuyện trước đó, nếu đã hợp tác rồi thì không có gì để nói. Bởi vì mặt nạ thiên sứ của ASG thật sự có hiệu quả không tệ, có thể đứng top 3 trên thị trường quốc tế. Nhưng Tiêu Thấm không nghĩ tới là CEO của tập đoàn ASC lại dám đăng hình ảnh như vậy để sỉ nhục Vân Thiên Thần Quân, sỉ nhục tín ngưỡng của dân chúng Long Quốc. Có thông tin kể lại khi cổ đông lớn của tập đoàn ASC tìm đến CEO kia nói chuyện còn châm chọc mỉa mai bảo rằng người của Long Quốc dễ quên lắm. Đừng nhìn hiện tại bọn họ tràn đầy căm phẫn, chờ thêm một thời gian nữa sẽ quên sạch mà thôi. Hàm ý đặc khái là bảo CEO kia tạm thời xin lỗi đi. Chờ phong ba lần này qua rồi, thiên sứ lại tung ra hoạt động giảm giá thì vẫn sẽ có vô số người của Long Quốc cướp mua. Chuyện này thật sự làm Tiêu Thấm nổi nóng. Cách chương.